là có dụng ý gì chăng? Giang Biệt Hạc phải cố gắng lắm mới giữ cho hai hàm răng khỏi đập vào nhau. Và cái say của lão ta đương nhiên phải xuống độ rồi. Lão lấp bấp hỏi, tiền bối, nói thế là, sao? Yến Nam Thiên thở ra, Giang nhị đệ của ta, ôn nhu, thiện lương, hòa nhã, khả ái biết bao, một con người tốt nhất trên quả đất này. Nhưng một kẻ khác cũng mang họ Giang mà lại là kẻ bại hoại nhất trong vũ trụ. Kẻ đó là Giang Cầm. Bây giờ thì chẳng những hai hàm răng đánh vào nhau cạch cạch. Giang Biệt Hạc cảm thấy tay rung, chân rung, thân hình rung, chiếc ghế cũng rung theo luôn. Hiện tại thì ai ai cũng say cả rồi. Không nhiều thì ít, còn ai để ý đến sự biến đổi nơi Giang Biệt Hạc. Yến Nam Thiên chẳng những không quan tâm đến Giang Biệt Hạc. Trái lại còn miên man với ý niệm đang bừng trong tâm tư. Ý niệm bốc mảnh, râu lão vươn ra, tóc dựng đứng lên, mắt lão trợn trừng, giọng cao suýt vỡ nóc từng lâu. Giang nhị đệ ta, xem Giang Cầm như thủ tốt, nhưng cái gã lòng lang dạ sói đó lại lấy ân làm thù. Lấy tình làm hận, xem đạo nghĩa như cỏ rác, vì một chút lợi nhỏ nhen, bán rẻ mạng sống của nhị đệ ta. Chấm, Giang Biệt Hạc suốt mồ hôi lạnh. Phải nhìn nhận lão ta là tay già dặn lắm nên trong trường hợp đó, lão có thể lấy lại bình tĩnh gượng điểm một nụ cười. Cười để tỏ lễ độ là có chú ý đến câu chuyện do bậc trưởng thượng kể ra. Rồi lão cau mày hỏi, Giang Cầm nào đó, đáng ghét như thế à? Yến Nam Thiên nắm chặt đôi tay gân nổi vòng chứng tỏ sự căng thẳng cực độ trong toàn thân lã. Từ thể chất đến tinh thần. Giọng lão rung rung, giọng đó buông từng tiếng một, gằn mạnh, rất tiếc là cái gã cẩu trệ đó trốn tránh ở phương trời nào mà ta tìm mãi mà chẳng gặp. Nếu một ngày nào đó ta vớ được gã, thì ta không cần dùng đao kiếm giết gã, ta chỉ bóp chiếc đầu gã từ từ cho đầu gã bẹp dần dần. Cho đôi mắt lồi ra, cho máu vọt theo thất khiếu, Giang Biệt Hạc cứ run người theo mỗi tiếng gằn của Yến Nam Thiên. Hiện tại thì lão chẳng còn một tí hơi rượu nào trong mình. Hơi rượu bốc ra trọn vẹn theo mồ hôi lạnh toát từng hồi. Trong khi đó thì đôi bàn tay của Yến Nam Thiên lại bóp chặt nắm tay hơn. Tợ hồ Yến Nam Thiên đã tóm được chiếc đầu của Giang Cầm. Tợ hồ lão đang bóp chiếc đầu đó. Nhưng, chẳng lẽ ở đó mà run sợ mãi? Run sợ cái gì? Khi người ta đề cập đến một con người chẳng mảy may liên quan đến lão. Bất quá chỉ là kẻ kia mang họ Giang như lão thôi. Mà một kẻ mang họ Giang đắc tội với Yến Nam Thiên. Chẳng lẽ Yến Nam Thiên lại sát diệt tất cả những người mang họ đó? Không, đừng nên tỏ vẻ gì sợ hãi cả. Giang Biệt Hạc cượng điểm nụ cười. Thốt, vãn bối tuy họ Giang. Song có phải là Giang Cầm đâu? Xin Yến Đại Hiệp buông bàn tay vãn bối đi cho, bàn tay này đâu phải là chiếc đầu của Giang Cầm, thì ra, Yến Nam Thiên còn nắm chặt tay của Giang Biệt Hạc, Yến Nam Thiên trở về thực tại, bật cười lớn buông bàn tay của Giang Biệt Hạc, buông bàn tay rồi, lão thu nhanh nụ cười liền trầm gương mặt lào nhìn ra ngoài. Có mấy bóng người chợt hiện, chẳng rõ từ đâu đến chúng vọt đi như mèo rượt chuột, chẳng hiểu chúng làm gì. Hoa Vô Khuyết có hơi men trong người nên mất đi cái vẻ trầm tĩnh thường ngày. Trở nên hiếu động, thấy mấy bóng người xuất hiện, hắn cười hì hì thốt, đêm hôm khuya khoát, những kẻ đó lại khả nghi, chắc chắn là chúng sắp sửa làm điều gì phi nhân phi nghĩa đây. Tại hạ bước ra xem sao, Yến Nam Thiên nổi giận, có lão phu tại đây, cần gì ngươi phải can thiệp. Chính lão nhún chân từ giang lầu đến đầu tường rồi đứng đó cao giọng gọi. Yến Nam Thiên đang uống rượu tại đây bằng hữu nào đó xin xuất hiện gấp. Từ trong bóng tối, liền sau tiếng quát của Yến Nam Thiên bước ra mấy người. Yến Nam Thiên hét, đừng đi tới nữa, cứ đứng lại cho lão phu xem nào. Tất cả đều đứng lại, Yến Nam Thiên bước tới một bước, có lão phu ở đây các ngươi còn tìm đến. Định làm điều bại hoại chi đó? Chẳng lẽ các ngươi hết muốn sống rồi phải không? Lão đứng trên đầu tường, từng cơn gió quét qua, phất bay tà áo, tuy áo của lão rách nát không còn chỗ vá, nhưng trong đêm tối, trông mờ mờ,